Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lộc Xanh rõ ràng hiểu sai, vành tai Hồng tựa có thể lấy máu nhìn đến Hạ Lộc Xanh biểu tình, Cố Dịch Đồng bỗng nhiên phản ứng lại đây chính mình nói có nghĩa khác lập tức bổ sung, cùng mặt ta là hỏi tiếp tục cùng mặt sao. Kinh Cố Dịch Đồng này một lộng, Hạ Lộc Xanh nào còn có học tay cán bột tâm tư, nàng cắn môi dưới lắc đầu. Ta đi phòng khách chờ ngươi. Cố Dịch Đồng sau này lui một bước buông ra Hạ Lộc Xanh. Hảo, nửa giờ lúc sau, Cố Dịch Đồng bưng hai chén tay cán bột từ phòng bếp ra tới, Hạ Lộc Xanh chính nghiêng ngã vào trên sofa, mặt ngoài cảm xúc đã khôi phục bình thường. Lộc Xanh ăn cơm, Cố Dịch Đồng đem chén phóng tới trên bàn cơm, hô một tiếng Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh lên tiếng, lên sờ soạng đi vào trước bàn cơm, vừa mới ngồi xuống trong tay đã bị tắc một đôi chiếc đũa, hai người ăn ý không có nói ở phòng bếp sự tình. Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người liền đi Phú Hải tiểu khu. Bất động sản làm công nhân viên đang chờ hai người vừa mới thuyết minh ý đồ đến, nhân viên công tác liền bắt đầu liên tiếp xin lỗi, cuối cùng ở Cố Dịch Đồng trước xem ghi hình yêu cầu hạ, nhân viên công tác mới thu hồi xin lỗi ngồi trở lại trước máy tính, nhảy ra tới theo dõi. Thời gian biểu hiện là hơn 2 tháng trước, màu lam quần áo lao động trang điểm hai người xuất hiện ở Hạ Lộc Xanh trước cửa, bởi vì là độc tầng độc hộ cũng không tồn tại là mặt khác hộ gia đình gọi tới người khả năng tính. Này hai người thuần thục mà móc ra tới công cụ cũng không có tránh đi tiểu khu camera, thoạt nhìn thập phần thản nhiên, hẳn là không biết cố chủ cũng không phải tầng lầu chủ nhân. Cố Dịch Đồng nhìn hai người quần áo lao động, hơi hơi đi phía trước xem xét thân, xem càng cẩn thận một chút. Nhân viên công tác nhìn ra Cố Dịch Đồng ý đồ, đem hình ảnh tạm dừng sau đó phóng đại một chút, thấy rõ ràng quần áo lao động sau, nhân viên công tác sửng sốt ngay sau đó buột miệng thốt ra. Này không phải Vĩnh An khoa học kỹ thuật quần áo lao động sao? Người nhận thức, bị Cố Dịch Đồng vừa hỏi, nhân viên công tác có chút không xác định. Hẳn là đi, phía trước chúng ta trang bị theo dõi thời điểm suy xét quá nhà bọn họ, sau lại bởi vì giá cả vấn đề không hợp tác thành, có một chút ấn tượng. Không đợi Cố Dịch Đồng mở miệng, nhân viên công tác liền nói. Ta đem hình ảnh này chụp được tới, buổi chiều ta đi hỏi một chút, nhìn xem này hai người có phải hay không Vĩnh An khoa học kỹ thuật trang bị sư phó. Cố Dịch Đồng, cảm ơn, nhân viên công tác vội xua tay. Chúng ta phân nội sự tình, xem xong theo dõi lúc sau, Cố Dịch Đồng nghĩ nghĩ, nói. Ta muốn hỏi một chút, ở chúng ta đối diện kia đống lâu lầu 7, là nghiệp chủ cư trú, vẫn là người thuê. Nhân viên công tác ngẩn người, sau đó thật cẩn thận hỏi. Là cùng chuyện này có quan hệ sao? Cố Dịch Đồng không giấu giếm. Là ta phát hiện theo dõi ngày đó còn phát hiện đối diện lầu 7 hộ gia đình cầm kính viễn vọng cùng camera rình coi chúng ta, ta hoài nghi này hai việc có quan hệ. Nhân viên công tác sắc mặt lại là biến đổi, vốn dĩ cho rằng theo dõi sự tình đã đủ làm người bất an, không nghĩ tới còn có rình coi. Nhân viên công tác nói, cố nữ sĩ phiền toái ngươi từ từ ta tra một chút. Vài phút sau, nhân viên công tác tra được rồi kết quả. Là người thuê, xem chúng ta bên này đăng ký kia người thuê cũng là 2 tháng trước mới thuê phòng ở thời gian cùng trang bị theo dõi gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể nhìn xem kia người thuê cửa thang máy theo dõi nhìn xem kia người thuê sao? Nhân viên công tác có chút chần chờ, này rốt cuộc xem như hộ gia đình riêng tư, Cố Dịch Đồng cũng không vội, lẳng lặng chờ nhân viên công tác hồi phục, sau một lát nhân viên công tác tâm một hoành gật gật đầu. Hảo, nhưng mà liền nhìn gần nhất mấy ngày theo dõi, đều không có nhìn đến người thuê về nhà. Nghĩ nghĩ Cố Dịch Đồng báo ra phát hiện người nọ ngày đó thời gian, lần này thuận lợi thấy được người, nhân viên công tác ấn tạm dừng, hình ảnh dừng lại có chút mơ hồ, thấy không rõ cụ thể diện mạo, chỉ có thể xem cái đại khái. Nhưng chỉ xem cái đại khái cũng làm Cố Dịch Đồng xác định, nàng chưa từng có gặp qua người này, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra di động đối với hình ảnh chụp cái ảnh chụp, chờ đến từ nhỏ khu ra tới thời điểm, đã giữa trưa Cố Dịch Đồng cấp Dương Toàn cùng Lý Lôi gọi điện thoại, hẹn cái địa phương gặp mặt. Đến địa phương thời điểm Dương Toàn cùng Lý Lôi đã tới rồi, hai người có chút sôi gờ sữa y gờ. Đồng tỷ, như thế nào đột nhiên muốn mời chúng ta ăn cơm a? Cố Dịch Đồng cười nói. Từ theo dõi thấy được trang bị theo dõi người ăn mặc quần áo lao động còn chưa có đi xác nhận có phải hay không kia trong công ty công nhân, nhưng bước đầu tiên xem như thực thuận lợi cho nên đem các ngươi kêu ra tới chúc mừng một chút. Dương Toàn cùng Lý Lôi cũng ở theo dõi dưới sinh sống 2 tháng, đối với chuyện này hai người cũng là thập phần khẩn trương, nghe được Cố Dịch Đồng nói vội hỏi tình huống. Cố Dịch Đồng đơn giản nói một chút, sau đó đưa điện thoại di động đem ra, nàng tìm được chụp được tới ảnh chụp cấp hai người xem. Đây là ngày đó ta nhìn đến rình coi chúng ta nam nhân. Hai người tò mò đưa điện thoại di động tiếp qua đi, nhìn kỹ xem, Lý Lôi nhíu nhíu mày. Có điểm quen mắt, Dương Toàn đi theo gật đầu. Ta nhìn cũng có chút quen mắt, Cố Dịch Đồng kinh ngạc nhìn các nàng, sau đó vội vàng nói. Các ngươi nhìn kỹ xem, suy nghĩ một chút, nhìn hảo một trận, Lý Lôi chần chờ nói. Này hình như là ở Liễu Ninh bên người gặp qua người này. Lý Lôi cũng không xác định, bên cạnh Dương Toàn như là bị nhắc nhở tới rồi, bỗng nhiên một phách cái bàn, hạ định luận. Đúng vậy, chính là ở Liễu Ninh bên người gặp qua người này. Liễu Ninh vẫn luôn cảm thấy Lộc Xanh đoạt nàng hạnh phúc tiểu gia nữ khách quý danh ngạch cho nên vẫn luôn không quen nhìn Lộc Xanh, tới đi tìm Lộc Xanh cha nhi, lúc ấy này nam liền đi theo Liễu Ninh đâu. Lại là Liễu Ninh, người này thật đúng là không ngừng nghỉ, năm lần bảy lượt cho người ta một ngạt, hạnh phúc tiểu gia vừa mới xác định người tốt viên thời điểm, người này ở TA3 phát bôi nhọ Lộc Xanh vì một. Sau lại hạnh phúc tiểu gia phát hỏa lúc sau, ở Lộc Xanh bị người nghi ngờ có hậu đài xào nhân tiết khi, nữ nhân này thỉnh thủy quân mướn ơ cao marketing vì nhị. Lần này vì tam, Cố Dịch Đồng hơi mị mắt trầm tư cùng Lộc Xanh chờ mặt người không nhiều lắm, việc này cơ hồ đã có thể xác định là Liễu Ninh việc làm, nàng bấm tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn cân nhắc giải quyết phương án. Dương Toàn cùng Lý Lôi liếc nhau, mặc danh từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau ý tưởng. Dịch Đồng tỷ cái dạng này thật đúng là làm người phát túng. Đồng tỷ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dương Toàn thật cẩn thận mở miệng. Cố Dịch Đồng phục hồi tinh thần lại, đón Dương Toàn cùng Lý Lôi ánh mắt cười cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đương nhiên là dùng pháp luật tới giải quyết, chúng ta đều là tuân kỳ thủ pháp hảo công dân, gặp được loại chuyện này tự nhiên là đi tìm cảnh sát thúc thúc. Không biết vì sao, nghe được Cố Dịch Đồng nói, Dương Toàn mơ hồ phía sau lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, đặc biệt là Cố Dịch Đồng cười ôn hòa, này cười càng làm cho người cảm thấy nguy hiểm. Một ngày lúc sau, Phú Hải tiểu khu bất động sản cấp Cố Dịch Đồng gọi điện thoại, nói trang bị sư phó xác thật là Vĩnh An khoa học kỹ thuật nhân viên công tác bất động sản ôm thử trong lòng cho bọn hắn nhìn đối diện lầu 7 nam tử ảnh chụp không nghĩ tới nhân viên công tác cư nhiên nói chính là người này làm cho bọn họ đi trang bị. Cố Dịch Đồng đem chuyện này ủy thác cho luật sư, chưa xong chuyên môn cấp Kỳ Thúc cùng Tần Thúc gọi điện thoại, làm ơn bọn họ làm người nhà đối chuyện này thượng điểm tâm. Kỳ Thúc cùng Tần Thúc hai người nghe nói chuyện này thái độ tương đương nhất trí, kinh giận lúc sau liền bắt đầu cười lạnh, cuối cùng đối Cố Dịch Đồng nói. Dịch Đồng, chuyện này ngươi đừng động, ta sẽ cho ngươi đem giải quyết sạch sẽ. Cụ thể như thế nào giải quyết Cố Dịch Đồng cũng không cảm kích cũng không có đuổi theo hỏi, rốt cuộc kết quả là chính mình muốn thì tốt rồi. Trải qua việc này, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh chi gian càng gần, trước đó không lâu Kỳ Cảnh Văn liên tục nói chính mình không làm bóng đèn, nhanh chóng dọn ra Cố Dịch Đồng trong nhà. Hạ Lộc Xanh diễn tấu hội dần dần nhiều lên, biết rõ cùng tán thành nàng người càng ngày càng nhiều, có nhân xưng Hạ Lộc Xanh là Triệu Nhã Tô truyền thừa, càng sâu đến có người nói y theo Hạ Lộc Xanh hiện tại trình độ cùng tiến bộ cực nhanh, lại quá mấy năm vượt qua Triệu Nhã Tô cũng có khả năng. 12 năm cuối năm, Hạ Lộc Xanh nương A đại lễ đường nói nhân sinh đệ nhất đường khóa, dưới đài đen nghìn nghịt ngồi đầy người, có nơi khác tới fan, cũng có tiến đến học tập đàn sen lô người yêu thích, chỉ là đáng tiếc cuối năm Cố Dịch Đồng chính vội, không có thể tới chàng. Hai người đều ở vội chính mình sự tình, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, qua năm lúc sau Hạ Lộc Xanh lại ở Triệu Nhã Tô cùng Dương Toàn Lý Lôi ba người cùng đi hạ, đi hướng nước ngoài tiến tu học tập một tháng, mãi cho đến ba tháng đế mới trở về lúc sau liền vội vàng tổng kết kinh nghiệm thuần thục kỹ xảo, mãi cho đến tháng tư đế mới có nhàn rỗi thời gian. Mà trong lúc này Cố Dịch Đồng cũng ở công ty bận lên bận xuống, vì bài trừ thời gian tới bồi Hạ Lộc Xanh chính là đem chính mình bức thành công tác cuồng. Cố Dịch Đồng tan tầm về đến nhà, mở cửa phát hiện phòng khách đèn sáng lên, trong lòng chợt vui vẻ, buột miệng thốt ra. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh thanh âm từ trong phòng ngủ mặt truyền đến. Dịch Đồng tỷ ngươi tan tầm, hai người đã hơn một tháng không gặp. Cố Dịch Đồng thay đổi giày vội vàng tới rồi phòng ngủ, Hạ Lộc Xanh đang ở tủ quần áo tìm kiếm thứ gì. Tìm cái gì đâu, Cố Dịch Đồng đi vào Hạ Lộc Xanh phía sau, từ phía sau ôm lấy Hạ Lộc Xanh eo, cằm đặt ở Hạ Lộc Xanh trên vai, hơi một bên đầu, chóp mũi chạm được Hạ Lộc Xanh trắng nõn trên cổ, sau đó thật sâu ngửi ngửi. Hạ Lộc Xanh bị nàng làm cho phát ngứa, nhịn không được rụt rụt cổ, trên mặt lại nở nụ cười. Ta ở tìm một cái hộp, bên trong chính là ta đồ vật ta nhớ rõ ta tàng. Phóng tủ quần áo bên trong, là một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên trong rất nhiều phong thư, Hạ Lộc Xanh kinh nhẹ, ba, một tiếng, gương mặt tựa hồ hồng lên, nàng gật đầu. Là cái kia hộp, Cố Dịch Đồng buông ra Hạ Lộc Xanh, ngồi xổm xuống kéo ra tủ quần áo phía dưới ngăn kéo, đem hộp đem ra. Ta thu hồi tới, lâm quan ngăn kéo thời điểm Cố Dịch Đồng liếc đến trong ngăn kéo mặt một cái khác hộp thời điểm tay một đốn, do dự một lát đem cái kia hộp cầm lấy mở ra. Một chuỗi Phật châu đang lẳng lặng nằm ở hộp bên trong. Nhìn đến Phật Châu, Cố Dịch Đồng bỗng nhiên nhớ tới phía trước Lộc Xanh tự sát là 13 năm 2 tháng, hiện tại 13 năm 4 tháng, thời gian đã qua đi 2 tháng, hai người đều bình an không có việc gì. Cố Dịch Đồng đem Phật Châu cầm lên, lòng bàn tay vuốt ve mượt mà hạt châu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ này hạt châu thật sự có thể tục mệnh? Chỉ cần hạt châu ở chính mình liền sẽ không có việc gì. Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh gọi hoàn hồn, nàng ngẩng đầu. Ân, ngươi làm sao vậy, cùng ngươi nói chuyện cũng không nghe được có tâm sự. Hạ Lộc Xanh nhạy bén nhận thấy được Cố Dịch Đồng cảm xúc không thích hợp. Cố Dịch Đồng đem Phật Châu cẩn thận thả lại hộp, đem hộp thả lại chỗ cũ sau đứng lên, duỗi tay nhéo nhéo Hạ Lộc Xanh gương mặt. Đúng vậy, có tâm sự, ta chính là nhìn đến trên mạng có người nói ngươi cùng ngươi sư huynh là thiên tiên xứng, hai người lén đã sớm ở bên nhau, còn cái gì sớm đều thấy ra trường. Hạ Lộc Xanh nhất thời nóng này, kia đều là bọn họ nói bừa. Kia sư huynh Trần Gia Nhạc ngươi cũng nhận thức, mấy năm trước ngươi bồi ta cùng đi thành phố S xem thi đấu, hắn cũng ở ta chúng ta. Chấm, Cố Dịch Đồng nhìn tiểu cô nương cấp hoang mang rối loạn bộ dáng nhịn không được cười, dâng lên hài hước tâm tư, cố ý vững vàng thanh âm nói. Nguyên lai ngươi biết chuyện này à, ta đây không đề cập tới ngươi đều không cùng ta giải thích, có phải hay không cảm thấy ta thật sự sẽ không ghen sẽ không so đo. Tiểu cô nương bị Cố Dịch Đồng cấp nước mắt đều mau ra đây. Không, không phải ta. Chấm, Cố Dịch Đồng thấy tiểu cô nương thật nóng nảy, đột nhiên cúi người hôn hôn tiểu cô nương gương mặt cười nói. Nhà đầu ngốc, ta cùng ngươi nói giỡn, ta còn có thể không biết tâm tư của ngươi ở đâu sao? Hạ Lộc Xanh buồn bực chùy Cố Dịch Đồng vài cái, trò đùa này một chút đều không buồn cười. Cố Dịch Đồng cười liên tục nhận sai, không bao lâu sau lại đem Hạ Lộc Xanh hống nở nụ cười, chính nháo, Cố Dịch Đồng di động đột nhiên vang lên, là Lý Lôi. Lý Lôi, Cố Dịch Đồng vừa mới mở miệng, Lý Lôi dồn dập thanh âm liền truyền tới. Dịch Đồng tỷ, ngươi mau xem Lộc Xanh tia ba thiệp cùng Weibo đứng đầu. Làm sao vậy? Lý Lôi chỉ gấp giọng thúc giục, ngươi đi xem sẽ biết. Treo điện thoại, Cố Dịch Đồng mở ra tia ba app, nhìn đến hàng phía trước thiệp trong lòng bỗng nhiên cả kinh, thiệp chủ đề là, bái một bái Hạ Lộc Xanh cùng này tỷ tỷ quan hệ thân cận chung để lộ một tia không giống bình thường. Một bên Hạ Lộc Xanh khó hiểu hỏi, Dịch Đồng tỷ, làm sao vậy? Cố Dịch Đồng kiềm chế trụ trong lòng cảm xúc, một bên điểm tiến thiệp, một bên đối Hạ Lộc Xanh nói. Không như thế nào, trên mạng còn không phải là về điểm này sự thanh sao, không phải hắc chính là phùng. Hạ Lộc Xanh cũng không có truy vấn, ngồi ở mép giường thượng mở ra hộp tin là chữ nổi giấy khắc từng hàng tiểu điểm điểm, nàng thưởng thức tin chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cố Dịch Đồng đã thấy được thiệp bên trong nội dung, mọi người đều biết Hạ Lộc Xanh có cái tỷ tỷ, này tỷ tỷ đối nàng thập phần hảo, nhưng các ngươi biết hai người lén ở chung thời điểm bộ dáng sao? Muốn nói không có miêu nị, ta đầu vặn xuống dưới cho các ngươi đá, tỷ tỷ muội muội ở chung sẽ là cái này biểu tình cùng ánh mắt sao? Không cần khi dễ ta không có tỷ tỷ. Phía dưới đi theo mấy chương đồ, có Hạ Lộc Xanh lôi kéo Cố Dịch Đồng tay áo làm nũng, cũng có Cố Dịch Đồng ngậm cười xoa Hạ Lộc Xanh đầu, ánh mắt biểu tình không lừa được người, Cố Dịch Đồng xem Hạ Lộc Xanh ánh mắt ôn nhu có thể chết chìm người. Mặt sau nội dung Cố Dịch Đồng qua loa phiên một chút, còn có rất nhiều hai người chụp ảnh chung dán ra tới, phía trước vốn dĩ nhất trí đều là phun lâu chủ, nhưng là càng đến mặt sau, không xác định người dần dần nhiều, bắt đầu có hoài nghi trả lời, nhược nhược nói một câu. Giống như thật sự có cái gì không đúng, trên lầu ta cũng. Một, lại sau này nội dung Cố Dịch Đồng không thấy, nàng di động mặt trên không có Weibo app, nàng ổn định tâm thần, nhìn Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc một lát, ta có chuyện muốn đi thư phòng vội một chút. Hạ Lộc Xanh không có phát giác khác thường. Hảo, đi vào thư phòng, Cố Dịch Đồng mở ra máy tính, đăng nhập thượng Weibo, đứng đầu đỉnh cao nhất thiệp đã bị soát mấy vạn điều bình luận. Triệu Nhã Tô người mù đắc ý môn sinh Hạ Lộc Xanh xuất quỹ. Một câu, xả ra tới Triệu Nhã Tô, điểm ra người mù hấp dẫn người trong mắt, lại chỉ ra Hạ Lộc Xanh tên, cuối cùng dẫn ra văn chung bạo điểm, xuất quỹ. Weibo bình luận khu rõ ràng liền không có tia ba như vậy hài hòa, một mảnh tiếng mắng khởi. Có mắng Cố Dịch Đồng, cũng có mắng Hạ Lộc Xanh, ô ngôn uế ngữ bắt thân mà đến, số ít mở miệng phản bác hoặc là bị bao phủ ở đông đảo tiếng mắng, hoặc là bị người đuổi theo mắng nguyền rùa. Cố Dịch Đồng không nghĩ tới vẫn luôn giấu giếm cùng Hạ Lộc Xanh quan hệ, nhưng là cũng không tưởng đem hai người quan hệ đặt ở đại chúng trước mặt, nàng tưởng gần chính là báo cho người nhà bằng hữu mà thôi. Là nàng quá mức cao điệu, ở bên nhau lúc sau bên ngoài chưa từng che giấu, hiện tại bị người tuôn ra tới quan hệ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Dịch Đồng tỷ, A Di điện thoại. Hạ Lộc Xanh thanh âm từ bên ngoài vang lên. Cố Dịch Đồng dự cảm tới rồi Cố Mụ Mụ gọi điện thoại tới là bởi vì cái gì, sợ Hạ Lộc Xanh từ Cố Mụ Mụ kia biết cái gì, nàng vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, đưa điện thoại di động từ Hạ Lộc Xanh trong tay nhận lấy. Điện thoại đã truyền được, Cố Dịch Đồng trong lòng nắm thật chặt, theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh, thấy nàng thần sắc như thường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Dịch Đồng đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, một bên hướng thư phòng đi, một bên kêu người. Mẹ, Cố Mụ Mụ áp lực cảm xúc không có lập tức cho thấy thái độ, mà là trước dò hỏi. Dịch Đồng, trên mạng ngôn luận sao lại thế này, như thế nào sẽ truyền cho ngươi cùng Lộc Xanh ở bên nhau? Tác giả có lời muốn nói. Tò Mít Bô, Nhạn Gửi Cầm Thư, Cá Truyền Mẫu ghi chép, Vân Cầm Thư, Ngu Mẫu ghi chép, Cách Chương.